Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, lĩnh ngộ thời gian. Lâm Phong nhìn thấy phía trước thời gian sông dài, mỉm cười nói, Ngưu tiền bối, ta bị các ngươi lừa. Chẳng biết tại khi nào, lão Ngưu xuất hiện ở tại Lâm Phong phía sau, thần sắc đạm mạc, nhìn thấy Lâm Phong. Từ trong miệng phun lên tiếng âm, ngươi ngộ, ngoặc kép, ngộ, Lâm Phong gật gật đầu. Này là được rồi, ta trực tiếp nói cho ngươi, ngươi chính là đã biết đến, lại đi ngộ, không nhất định có thể cảm ngộ đi ra, mà chính ngươi, ngộ ra bản thân trước kia thâm căn cố đế ý tưởng. Ý niệm là sai, thậm chí dám khẳng định chính mình bị lừa, bị chính mình lừa. Này thân mình chính là một loại đại triệt hiểu ra. Không đúng sao chứ? Lão Ngưu nói nhỏ đạo. Đã hiểu, thời gian, hắn không thuộc loại lực lượng hệ. Không có lực công kích. Hắn sẽ không thay đổi cái gì. Hắn cũng sẽ không giết người. Trích sẽ làm người già đi mà thôi. Lâm Phong nở nụ cười hả? Thời gian, kỳ thật, cái gì cũng không thay đổi được. Hắn chính là một loại tồn tại. Cùng hỏa diễm, thủy, đại địa lực lượng, giống nhau tồn tại với giữa trời đất. Chính là, những khác lực lượng, đều có dấu vết nhưng theo. Nhưng thời gian, giống như là nhất định, bắt không được. Nói xong, Lâm Phong chỉ vào phía trước lưu động thời gian sông dài. Đạo, nhưng là trong này, có thời gian lưu động. Bởi vì, hằng hà thời gian, hắn thân mình. Chính là thời gian căn nguyên, này một trong bảy đại cấm địa hằng hà thời gian, chính là một loại căn nguyên, tràn ngập thời gian căn nguyên lực. Lâm Phong bên cạnh Mộng Tình thân thể khẽ run rẩy hà. Cấm địa hằng hà thời gian, chính là từ căn nguyên đan vào mà thành. Hắn thân mình, chính là thời gian căn nguyên. Thời gian không phải dung hợp mà thành, hắn là năm tháng chung cực tiến hóa. Năm tháng là người lĩnh ngộ thời gian căn nguyên. Trong này thời gian là trong thiên địa căn nguyên thời gian. Tự cùng trong này cái khác căn nguyên lực lượng. Cũng so với chúng ta lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng cường đại giống nhau. Là thiên địa tự thành. Lâm Phong tiếp tục thấp giọng nói. Tại sao thân hắn, lão Ngưu khó được lộ ra một chút ý cười. Mở miệng nói, người mỗi ngày tới đây. Tự đứng ở chỗ này nhìn thấy bên ngoài thời gian lưu động. Chính là vì lĩnh ngộ thời gian sao chứ? Ngoặc kép, không, thời gian cái gì cũng không thể thay đổi. Ta muốn lĩnh ngộ, chắc là dung hợp thời gian. Đem tốc độ, dung nhập trong đó. Lâm Phong xoay người nhìn thấy lão Ngưu. Lão Ngưu kia ánh mắt nụ cười càng phát ra nồng đậm. Híp mắt lên đến, xem ra, ngươi thật sự đã hiểu. Ngưu tiền bối ngươi có thể thay đổi thời gian tốc độ chảy. Bởi vì, ngươi đem nhanh, cùng thời gian căn nguyên dung hợp. Cho nên, ngươi có thể gia tốc thời gian lưu động, giống như là nhanh căn nguyên gia tốc những khác căn nguyên lực lượng giống nhau. Đồng dạng có thể gia tốc thời gian. Đương nhiên, chậm, cũng có thể chậm lại thời gian tốc độ chảy. Hơn nữa, loại này nhanh hơn cùng chậm lại. Là không thể nghịch chuyển, đối phương thực lực cường thịnh trở lại, cũng nghịch chuyển không được thời gian, trừ phi hắn cũng am hiểu thời gian lực lượng. Này hằng hà thời gian, bởi vì hắn thân mình chính là thiên địa dựng dục thuần khiết nhiết thời gian căn nguyên. Tái có thêm hằng hà thời gian trong bao dung trong thiên địa các loại thuần khiết căn nguyên lực. Lượng, trường kỳ như thế. Làm cho một chút căn nguyên lực lượng đã ở thời gian trôi qua trong tiến hành rồi một loại giao. Hòa, trong đó, tốc độ cùng thời gian, cũng giao hòa, tự làm cho các nơi bất đồng thời gian kém. Hơn nữa chênh lệch khả năng thật lớn. Ta hiện tại suy nghĩ, này hằng hà thời gian, rốt cuộc là như thế nào hình thành? Lâm Phong hít một tiếng, một cái cấm địa. Hoàn toàn đó là thời gian căn nguyên, còn tràn ngập các hệ căn nguyên lực lượng. Này ta cũng không biết, lão Ngưu nở nụ cười hả? đạo. Tiếp theo, người tính toán làm như thế nào? Ngoặc kép, đương nhiên, phải đi cảm thụ hả? Lâm Phong nắm Mộng Tình. Đạo, Mộng Tình, ngươi đi giả thiên nơi đây. Ta đi ra ngoài đi một chút. Nói xong, chỉ thấy Lâm Phong bước chậm mà ra. Không ngờ đi vào kia lưu động bên trong thời gian sông dài. Lâm Phong, Mộng Tình thần sắc run lên. Lại nghe lão Ngưu đạo. Tin tưởng hắn nhé. Năm đó ta dùng mấy ngàn năm mới lĩnh ngộ. Hắn so với ta mạnh hơn nhiều. Tin tưởng hắn. Ân, Mộng Tình lộ ra một chút nụ cười. Nàng đương nhiên tin tưởng rằng Lâm Phong, hắn nhất định có thể làm đến. Thời gian hành lang dài ở ngoài, mặt cỏ phía trên, thì lão ngồi ở kia, trước người già thiên cùng Quỳnh Thánh hai tiểu tử tại kia. Các người kia lão cha coi như năng lực, thì lão giống như hiểu rõ hết thảy giống như, cười nói, khiến cho hai người sửng sốt hạ, hỏi, thì lão, cha ta như thế nào? Ngoặc kép, hắn đi thời gian trong phiêu bạc, thì lão cười nói, cái loại cảm giác này, nhất định rất mỹ diệu, các người cũng theo ta đi một chuyến, mang các người đi cái tân địa phương. Trên thực tế, Lâm Phong tuyệt không cảm giác tuyệt vời, bước vào đến thời gian sông dài lúc sau, hắn tự như vậy nằm ở bên trong thời gian sông dài, nhắm mắt lại, im lặng phiêu bạc. Trong thiên địa tựu còn lại hắn một người, an bình, nhưng cũng cô độc, Lâm Phong hắn cảm thụ không đến có tốc độ lực lượng tồn tại. Dung hợp căn nguyên lực lượng, cho người căn bản là cảm thụ không đến, bọn họ giống thân mình chính là chỉnh thể giống như, hơn nữa tồn tại hình thức này đây thời gian là chủ yếu. Nhưng là người cảm nhận được thời gian kỳ thật là gia tốc của thời gian. Nhanh. Cùng chậm, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, muốn dung hợp căn nguyên lực lượng. Đầu tiên, muốn cho dung hợp căn nguyên cũng bước vào đại viên mãn. Hắn cảm giác, tốc độ căn nguyên lực lượng đã không xa, nếu ta có thể đem tốc độ căn nguyên dung hợp đến thời gian trong. Tái có thêm ta lĩnh ngộ đại địa, hư không cùng với thủy hệ căn nguyên đại viên mãn, đi tham gia ước định chi chiến. Chắc có thắng coi như hết. Nhưng mà nhiều năm như vậy đến bên ngoài, rốt cuộc qua bao lâu? Này bị gia tốc thời gian, bội số là bao nhiêu? Lâm Phong đối với này hết thảy cũng không biết. Hơn nữa, hắn bây giờ còn không thể đi ra hằng hà thời gian. Cửu tiêu thiên đình đã là thay đổi bất ngờ. Chư thần điện cùng vận mệnh thần điện chi ước chiến gây ra thật lớn phong ba. Đám người ý thức được này khả năng sẽ là một hồi thay đổi cửu tiêu vận mệnh gặp. Hôm nay đã có nhiều lắm cường giả bắt đầu hướng tới vận mệnh chi thành hội tụ. Các đại xuất hiện thế giới, thái yêu giới, cửu tiêu các vực đều có cường giả xuất hiện ở tại vận mệnh chi thành chung quanh. Nhìn lên kia huyền phù với hư không phía trên thần điện. Tại lần này ước định qua đi, tòa này thần điện thành lũy, hay không còn có thể giống như trước kia giống nhau, vĩnh hằng giống như đứng sừng sững với kia. Nhưng mà đúng là tại đây loại thời khắc mấu chốt, có đồn đãi chảy ra, Lâm Phong, hắn mất tích, rất khả năng không thể xuất hiện tại ước định chiến trường. Còn có đồn đãi từ thái yêu giới truyền lưu đi ra. Lâm Phong bước vào hằng hà thời gian, rất khả năng chết ở bên trong. Chẳng qua đối với đủ loại đồn đãi, vận mệnh thần điện một mực không có đáp lại, dẫn phát rồi ngoại giới chứa nhiều phỏng đoán. Vận mệnh thần điện trong một hàng trung tâm nhân vật tụ cùng một chỗ, chỉ thấy có người nhìn về phía thần điện điện chủ, hỏi, Ma Thiên còn không có trở về sao chứ? Ngoặc kép, còn tại thái yêu giới trong. Vận mệnh thần điện điện chủ đáp lại đạo, vẫn như cũ không có Lâm Phong tin tức. Ngoặc kép, ân, tại hằng hà thời gian trong, rất khả năng bị nhốt ở. Vận mệnh thần điện điện chủ lại nói, khiến cho mọi người thần sắc ngưng trọng. Hôm nay phong vân tế hội, chư thần điện đã bắt đầu phái cường giả tiến đến quan vọng. Lâm Phong nếu như tại ước chiến ngày không xuất hiện trong lời nói. Đối với vận mệnh thần điện mà nói, tuyệt đối là chí mệnh, chư thần điện trực tiếp có lấy cớ hủy diệt bọn họ. Hơn nữa khi đó, Lâm Phong bên người những người đó cũng sẽ không cùng vận mệnh thần điện đứng chung một chỗ. Vận mệnh thần điện đang chờ đợi Lâm Phong, Mộng Tình, nàng cũng đang chờ đợi. Đứng ở thời gian hành lang dài cuối, Mộng Tình nhìn thấy phía trước lưu động thời gian ngẩn người. Phía sau, đường UU đã đi tới. Đạo, nhiều năm như vậy, gia hỏa kia thật đúng là tàn nhẫn a. Không ngờ còn chưa trở về. Ân, Mộng Tình xoay người, bĩu môi, cười nói, gia hỏa kia tựu là như thế này. Mình biết rõ nguy hiểm, lại còn đi như vậy tiêu sái. Không chính là vì không cho chúng ta lo lắng sao chứ? Trên người hắn lưng đeo áp lực, luôn như thế, đường UU lắc lắc đầu. Chẳng qua hiện tại kia hai cái hài tử cũng đều trưởng thành. Hy vọng về sau có thể giúp hắn chia sẻ một chút. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Giờ phút này, chỉ nghe một đạo thanh âm truyền đến, khiến cho Mộng Tình cùng với đường UU cũng sửng sốt hả? Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh mặt hàm mỉm cười, xuất hiện tại trước mặt bọn họ, đứng ở thời gian bên trong sông dài. Hắn nhưng lại như vậy vững vàng đứng, mỉm cười mà đứng, Mộng Tình cùng đường u mắt đẹp trong lập tức xuất hiện một chút ý cười. Đạo, ngươi còn biết trở về, có người mỗi ngày tưởng niệm ta như thế nào bỏ được không trở lại. Lâm Phong bước chậm tiến lên, đi vào hành lang dài bên trong, hai tay phân biệt ôm hai nàng. Ai mỗi ngày tưởng niệm ngươi, là U U sao chứ? Mộng Tình nháy nháy mắt, chẳng qua đường U U cũng kêu hừ một tiếng, khẳng định là Mộng Tình ngươi. Phải không? Lâm Phong cười đưa tay duỗi nhập hai nàng bên hông nhu liễu nhu. Nhất thời hai nàng thân thể run rẩy, hung hăng kháp Lâm Phong thịt. Mời Lâm Phong ngã xuống hút khẩu lương khí. Lâm Phong tìm được rồi lão Ngưu. Đối với hắn mở miệng nói. Ngưu tiền bối, ta phải rời khỏi hằng hà thời gian. Như thế nào rời đi? Lão Ngưu nhìn thấy hắn đạo, thì lão cũng sẽ không hỗ trợ. Phiêu bạc đi ra ngoài. Ta tin tưởng rằng, nhất định sẽ có đi ra ngoài ngay. Lâm Phong cười nói. Lão Ngưu khẽ gật đầu. Hảo. Xem ra ngươi đã lĩnh ngộ, nhưng lại như vậy tự tin có thể phiêu đi ra ngoài. Lâm Phong từ chối cho ý kiến nở nụ cười hạ, lại tìm được rồi thì lão cùng với Già Thiên cùng Quỳnh Thánh. Đi đến thì lão trước mặt, Lâm Phong mở miệng nói, thì lão, ta nghĩ mang ta hai cái hài tử rời đi. Không được, thì lão nhìn thấy Lâm Phong, lắc lắc đầu. Khiến cho Lâm Phong thần sắc vi trệ. Hỏi, vì sao? Ngoặc kép, không có vì sao. Chính là không nghĩ bọn họ đi. Thì lão lý do mời Lâm Phong không nói gì. Lâm Phong, một khi đã thì lão nói như vậy. Tự mời bọn họ ở lại này nhé. Lão Ngưu mở miệng nói. Khiến cho Lâm Phong trầm mặc hạ. Lập tức khẽ gật đầu. Nhìn thấy Già Thiên cùng Quỳnh Thánh. Đạo. Các ngươi hảo hảo đứng ở này. Phụ thân, Già Thiên cùng Quỳnh Thánh ánh mắt nhìn về phía thì lão. Lộ ra thỉnh cầu ý. Ta cũng không sẽ mềm lòng. Thì lão nhìn thấy hai người. Hàm cười nói. Các ngươi an tâm lưu lại. Về sau có cơ hội ra lại hãy đi đi. Lâm Phong biết thì lão người phi thường. Đối với hắn khẽ hạ thấp người. Đạo. Phiền toái thì lão chiếu cố hai cái tiểu tử. Nói xong, Lâm Phong liền xoay người rời đi. Già Thiên bọn họ cũng đuổi kịp. Cùng nhau hướng tới thời gian hành lang dài bên kia bước chậm mà đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.